Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, đệ 1307 chương đỡ không thượng tường bùn lầy. Quảng Loan đại lục đối nữ tử trói buộc cũng không lớn. Hồng Loan chính mình xốc lên hỉ khăn yêu cầu cùng nhau kính rượu tuy rằng có chút qua. Nhưng ở đây người cũng không nói thêm cái gì, xem như cam chịu, Sở Tuyên nhìn Hồng Loan cùng Sở Tự thành thân. Hai mắt lửa giận đều sắp che giấu không được, đôi tay nắm chặt thành quyền. Đại ca, lần này Hồng Loan sự tình vẫn là làm Sở Tự tính kế được tiên cơ. Trước nhịn một chút đi, Sở Quân thấy Sở Tuyên áp lực cảm xúc. Ngoác ngoác môi để sát vào nói. Hắn như vậy vừa nói, ngược lại làm Sở Tuyên lửa giận càng hơn. Hắn phát hiện không ít người vừa rồi đều đối chính mình đầu tới chế giễu ánh mắt. Đây đều là Sở Tự cùng Hồng Loan kia một đôi thiện nhân tạo thành. Này bút chướng, ta sớm hay muộn sẽ cùng Sở Tự tính, hắn khẽ cắn môi trả lời. Sở Tuyên tuy rằng tính tình liệt điểm, lại không phải ngốc tử. Trường hợp này hắn lại bạo nộ đều không thể gây chuyện. Nếu không tuyệt đối sẽ khiến cho hắn phụ hoàng cùng cảnh chủ phản cảm. Vậy mất nhiều hơn được. Nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Sở Tự cùng Hồng Loan đôi cẩu nam nữ kia. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển là khách quý, bởi vậy cung cảnh chủ, Hoàng Dã Hoàng, Hồng Nhạc đám người ngồi ở một bàn, Sở Tuyên hòa Sở Quân làm hoàng chữ kế thừa người được đề cử cũng bị an bài ngồi xuống này một bàn. Ngu Thanh Thiển đã sớm bắt giữ tới rồi Sở Tuyên tức giận cùng Sở Quân châm ngòi. Trong mắt hứng thú chi sắc thâm thâm. Trò hay sắp trình diễn, một đôi tân nhân muốn kính rượu tự nhiên là trước lấy này đang ngồi thân phận nhất quý trọng một. Bàn nhân vi đầu, Sở Tự không mừng Hồng Loan chán ghét Sở Tự, hai người cũng vì nắm tay, tuy rằng ai thật sự gần cùng nhau đi tới, chính là lại cảm giác đến ra tới hai người như là cách một tầng không vượt qua được đi hồng câu. Hai người đi đến trước bàn đều mặt mang tươi cười. Chỉ là ý cười lại đều không đạt đáy mắt, bị buộc cột vào cùng nhau không nói, còn muốn cùng nhau đối mọi người làm diễn. Hai người đều cảm thấy vô cùng nghẹn khuất, Sở Tự dẫn đầu cầm lấy chén rượu đối đang ngồi người cười kính rượu. Hôm nay đa tạ cảnh chủ, phụ hoàng, các vị huynh đệ cùng khách quý tiến đến tham gia ta cùng Loan Nhi hôn lễ. Ta trước làm vì kính. Hắn nói xong ngửa đầu một ngụm đem ly chung uống rượu xong. Chỉ cảm thấy chua xót vô cùng, một chút đều không cảm giác được thành thân vui sướng. Hồng Loan ánh mắt quét quét một vòng mọi người, không chút nào che lấp dừng ở Phong Thần trên người nhiều dừng lại một lát mới nhàn nhạt mở miệng. Ta cũng kính các vị một ly. Nàng nói xong đồng dạng ngửa đầu đem ly chung rượu uống xong. Bưng lên chén rượu lại đổ một ly. Đi đến Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển trước mặt, cười như không cười nói. Này một chén rượu, ta muốn đơn độc kính Phong thiếu chủ cùng Ngu tiểu thư, nàng cũng không biết chính mình cùng Sở Tự. Ghé vào cùng nhau là hai người thiết kế, thuần túy chính là chính mình không thoải mái. Cũng muốn làm nào đó người không thoải mái. Hoàng Dã Hoàng nhịn không được nhăn nhăn mày. Đối cái này con dâu ấn tượng lại lần nữa giảm đi. Hồng Nhà cũng vô ngữ cực kỳ, hắn nữ nhân này thật là si ngốc, trường hợp này thời điểm căn bản là không thích hợp đơn độc đối Phong Thần hai người kính rượu. Hắn may mắn chính là còn hảo Hồng Loan không đơn độc hướng Phong Thần kính rượu. Nếu không liền mất mặt, ai biết mới nhẹ nhàng thở ra, Hồng Loan liền ngữ ra kinh người tới một câu, thực làm hắn thật muốn đem nàng tiếp tục quan tiến mật thất đi. Ngu tiểu thư. Ta thật là hâm mộ ngươi tìm như vậy một cái ưu tú tài tuấn phu quân, Hồng Loan trên mặt tươi cười. Thực chân thành, Sở Tự tức khắc cảm thấy trên đỉnh đầu tái rồi một vòng. Mặt trầm trầm mà ni Ngu Thanh Thiển rất có thâm ý liếc liếc Sở Tự. Cười trả lời, tam hoàng tử vốn cũng là man hoang cảnh thanh niên tài tuấn. Hồng tiểu thư gả cho hắn cũng rất có phúc khí, Hồng Loan châm chọc mười phần cười cười. Ngu tiểu thư thật sẽ nói cười, Sở Tự chính là một bãi đỡ không thượng tường bùn lầy. làm sao có thể cùng Phong thiếu chủ đánh đồng đâu, Sở Tự nếu dám thiết kế nàng gả cho hắn. Nàng trong lòng không thoải mái, cũng sẽ không làm hắn hảo quá. Nàng hôm nay nhất định phải làm Sở Tự nếm thử tính kế nàng hậu quả tư vị. Hết chương.